Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2955, chương 2953, người mình. Tiểu Triệu, nhà ngươi đứa nhỏ bao lớn? Lưu Húc Chi hỏi, 2 tuổi, bác sĩ Triệu có chút sầu khổ. Làm sao nhìn nhỏ như vậy? 2 tuổi đứa nhỏ hẳn. Lưu Húc Chi vừa nói, khua tay múa chân một cái. Nói là sinh trưởng có vấn đề. Ta mang đi mấy nhà bệnh viện cũng không nhìn ra có tật xấu gì. Bác sĩ Triệu khổ não nói. Lưu Húc Chi làm sao xem làm sao cảm thấy không thoải mái. Đứa nhỏ đã 2 tuổi, bình thường mà nói hẳn ở 90cm cỡ đó, trọng lượng hẳn ở 26 đến 30 cân. Nhưng mà bác sĩ Triệu nhà đứa nhỏ nhìn cũng rất gầy. Lưu Húc Chi phỏng đoán trọng lượng cũng chỉ 20 cân. Cái này còn không là chủ yếu. Đứa nhỏ hai tay phình ra, giống như là ở suy khí. Trên mình vậy mập ư, nhưng lộ ở bên ngoài cánh tay cũng rất nhỏ. Đặc biệt không cân đối. Cái này loại bên ngoài có một loại điển hình cách gọi hướng tâm tính mập mạp. Đúng là có vấn đề. Thân cao trọng lượng nhiều ít. Đi bệnh viện nào nhìn? Lưu Húc Chi hỏi, thân cao mới 70.5cm, trọng lượng 19.8 cân. Bác sĩ Triệu thở dài nói, ta và ba hắn đều không lùn, đứa nhỏ nhưng dài không cao. Nàng có chút nóng nảy, và Lưu Húc Chi vội vã nói hai câu sau liền ôm đứa nhỏ đi làm sương mù hóa hút vào. Lưu Húc Chi cảm thấy rất kỳ quái, 2 tuổi đứa nhỏ cái này thân cao trọng lượng làm sao tới đâu? Chẳng lẽ nói là dùng kích thích tố? Đây cũng là có thể. Hướng tâm tính mập mạp là điển hình quá liều thực dụng kích thích tố hậu di chứng. Nhưng bác sĩ Triệu trình độ không nói cao bao nhiêu. Cơ bản nhất bác sĩ tư chất vẫn phải có. Huống chi là nhà mình đứa nhỏ. Nếu là thật lâu dài dùng kích thích tố, Lưu Húc Chi hủy bỏ mình cái ý nghĩ này. Có khả năng cơ hồ không có. Cổ quái, nghĩ như thế nào cũng muốn không hiểu. Hắn đi sang một bên phòng giải phẫu, một bên cho Tô Vân gửi một cái WeChat. Ông chủ Trịnh nói năng thận trọng. Lưu Húc Chi vẫn là thói quen tại và nguyện ý oán hận người Vân Ca Nhi nói một chút lời ong tiếng ve. Hắn ở WeChat bên trong cầm bác sĩ Triệu nhà đứa trẻ sự việc nói một lần. Biết tin tức cũng không đủ nhiều. Coi như là thuận miệng nói chuyện phiếm tốt lắm. Hắn mới vừa phát xong tin tức, Tô Vân trả lời đã đến. Dùng kích thích tố, khẳng định, gặp Tô Vân phán đoán và mình như nhau. Lưu Húc Chi một bên thay quần áo một vừa suy nghĩ. Chờ một chút đài sau đó hỏi một chút, xem bác sĩ Triệu nói thế nào. Vân Ca Nhi, ngày nào có thời gian tới xem ta làm giải phẫu. Một lát đi. Lão bản cái này 2 ngày đang nói phải thử một chút đường nối đường xa ở thẩm mỹ làm 2 ca dài. Phẫu, ta mới vừa và Lâm tỷ liên lạc qua. Đại khái buổi trưa có thể tới. Buổi trưa, ta hẳn có thể làm xong 3 đài. Còn lại 3 đài, Lưu Húc Chi lại tăng thêm một cái mặt mày vui vẻ. Để cho lão bản làm, hắn mỗi ngày rỗi rảnh tay cũng sắp xanh. Đơn giản trò chuyện mấy câu sau Lưu Húc Chi bắt đầu làm giải phẫu. Thứ 1 ca giải phẫu không hề rất thuận lợi. Siêu tuyển dạ dày bên trái động mạch thời điểm ước chừng chọn 3 lần mới đi vào. Sau khi làm xong Lưu Húc Chi hồi tưởng là mình không đủ chuyên tâm duyên cớ. Hắn ở người bệnh xuống đài. Hạ một người mắc bệnh lên đài gian nghỉ kỳ cho bác sĩ Triệu gọi một cú điện thoại. Nói một lát ông chủ Trịnh muốn tới. Nếu như nàng muốn tìm ông chủ Trịnh liếc mắt nhìn nói trước đừng ôm đứa nhỏ đi. Còn như bác sĩ Triệu sẽ không lưu lại. Lưu Húc Chi cũng không muốn hơn quản. Chạy lên không phải mua bán. Mình chỉ có thể giúp như thế nhiều. Ở Lưu Húc Chi làm thứ 4 ca giải phẫu thời điểm, Trịnh Nhân và Tô Vân chạy tới. Thấy ông chủ Trịnh ngồi ở bên ngoài. Lưu Húc Chi hơn nữa chuyên tâm dồn trí giải phẫu. Hắn cũng biết, tay mình thuật trình độ khẳng định không có cách nào và ông chủ Trịnh so. Nhưng tóm lại là muốn cho ông chủ Trịnh lựa ra càng thiếu tật xấu càng tốt. Người sao, đều có như vậy một cổ tử tâm khí. Lưu Húc Chi nếu là không như thế một cổ tử khí. Đã sớm xa vào ở trấn Tây Lâm Bệnh viện, tuyệt đối sẽ không có phía sau những chuyện này phát sinh. Lão bản, lão Lưu giải phẫu làm không tệ à, Tô Vân xem màn ảnh. Gặp Lưu Húc Chi đều đâu vào đấy giải phẫu, từ trong thâm tâm ca ngợi một câu. Ừ, bắt đầu còn suy nghĩ Tiểu Nhiễm sau khi đến có phải hay không sẽ để cho lão Lưu rất khó làm. Hiện tại xem hẳn không có vấn đề. Trịnh Nhân ngồi ở đài điều khiển trước gật đầu một cái. Ông chủ Trịnh, Vân Ca Nhi, hiện tại cơ giới cánh tay làm việc có hay không tài liệu giảng dạy đâu? Lâm Kiều Kiều hỏi. Ừ, Tô Vân nghiêng đầu xem Lâm Kiều Kiều. Cái vấn đề này hỏi, nhưng mà tương đối cổ quái. Tài liệu giảng dạy, Trịnh Nhân muốn đi biên toàn tài liệu giảng dạy cũng được 10 năm sau này. Vậy còn muốn đuổi tài liệu giảng dạy đổi bản thời điểm. Giang hồ địa vị vững chắc, học thuật lên đạt được cơ hồ công nhận của tất cả mọi người mới được. Lâm Kiều Kiều như thế nói, Tô Vân rất nhanh liền cười. Nguyên lai là mình muốn được quá nhiều. Lâm tỷ nói đúng, cơ giới cánh tay làm việc sổ tay, mà không phải là học sinh đi học học tập tài liệu giảng dạy. Lâm tỷ, người đã bắt đầu chuẩn bị khuếch trương đại quy mô. Tô Vân hỏi, ừ, người không phải nói ta có thể giá vốn bắt được cơ giới cánh tay sao? Lớn như vậy, ưu thế nhất định phải nắm chặt. Đã liên lạc mấy cái thành tay tham gia bác sĩ. Ta đế đô là đi làm thêm. Vùng khác trực tiếp đào tới đây. Chỉ cần có thể nắm giữ cơ giới cánh tay sử dụng. Bọn họ càng muốn có ở đây không nhờ tuyến dưới tình huống làm giải phẫu. Lâm Kiều Kiều nói, đây là khẳng định, Lâm tỷ bước chân bước vậy rất ổn. Không có trực tiếp đồ tiện nghi ở người tốt nghiệp bên trong tìm. Thành tay bác sĩ muốn quen thuộc cơ giới cánh tay vậy có chút khó khăn. Vẫn là phải dựa vào 3D in ra mô phỏng người chất kỹ thuật. Tô Vân nói, bất quá chỉ cần lên điểm tâm. Rất nhanh là được, ta phỏng đoán lão Lưu đã xong hết rồi. Hàng này chính là quá cẩn thận, không dám trực tiếp vào tay. Cẩn thận một chút tốt, ta gian hàng này càng trải càng lớn. Không thể xem những cái kia du kích đội như nhau. Một khi xảy ra chuyện cuốn chăn đệm cuốn liền đi. Lâm Kiều Kiều nói, chỉ cần không xảy ra chuyện mới có thể kiếm tiền. Hàng năm tiền lời đỉnh hơn có thể kháng cự mấy dạy chữa bệnh tranh chấp. Một điểm này tới xem vẫn là bệnh viện công lập tốt. Dù sao đều là hệ thống bên trong. Không có vấn đề rồi. Tô Vân nói một cái không phải rất buồn cười cười nhạo. Vân Ca Nhi, ta đây là vốn nhỏ mua bán. Đến lúc đó ông chủ Trịnh bận bịu, ngài có thể được hơn giúp con bà nó bận tâm. Lâm Kiều Kiều cười nói. Khẳng định, đến lúc đó lão bản cũng không nhàn rỗi. Tô Vân ngược lại là rất trượng nghĩa. Mới bắt đầu đường xa giải phẫu hạn định đế đô. Cũng chỉ chúng ta và đế đô gan mật hai nhà này bệnh viện. Huấn luyện bác sĩ cái gì vậy đừng quá gấp. Làm sao cũng được thời gian khoảng một năm. Từ từ đi, tương đối mau. Vân Ca Nhi, ngài thật đúng là thân thiện. Lâm Kiều Kiều lập tức kêu. Lão bản an bài, Tô Vân cười nói. Nói sao, ở phòng của ngươi, Hắc Tử cũng là người mất tâm lực tìm trở về. Trong tay có như thế một chút xíu chỗ tốt không được trước vừa vừa ta người nhà mình sao? Ở đâu đều là chữa bệnh cứu người. Có lẽ hiện tại kéo đi đại học y khoa phụ viện. Người ta làm hai ca giải phẫu liền ném qua một bên không cần vậy nói không chừng. Lâm Kiều Kiều, cười, Tô Vân thằng nhóc này nói tới nói lui thật đúng là xuôi tai. Phiền toái hỏi một chút, Trịnh lão sư có ở đây không? Lúc này, cửa truyền tới một thanh âm. Ừ, ai à? Tô Vân hỏi, ta là bác sĩ Triệu. Muốn tìm Trịnh lão sư hỗ trợ liếc mắt nhìn nhi tử ta. kêu lão sư, đoán chừng là cái này bác sĩ, mà không phải là người bệnh. Tô Vân thời gian đầu tiên có phán đoán. Chú thích, Hữu Nghị đề cử ăn long hổ đấu mèo có cái tham ăn muội muội sau đó. Nhìn sao, chờ mong mặt trăng, Khâu Diệp rốt cuộc trông một cái muội muội ruột. Ồ, tại sao muội muội như vậy có thể ăn? Ca ca, ngươi làm cái gì tốt ăn nha? Đọc một chút, có thể ăn một hớp nhỏ à? Liền một hớp nhỏ, nhìn bé gái nháy nháy mong đợi ánh mắt, cự tuyệt không nói ra miệng, gật đầu một cái. Một phút sau đó, ta nồi kia, muội muội, ngươi cầm ca ca nồi để ở nơi đâu rồi? Bé gái mặt lộ mê mang, nồi, nồi không thể ăn sao ca ca? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn https://tiuyencv.com/tsu-tiuu-tion-y-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.